Cô vợ trẻ con, chương 12, góc truyện audio.com, chấm, ba ca lơ, Âu Thiên Lãnh vẫn một khuôn mặt lạnh, tay thì cầm ly rượu uống không ngừng nghỉ. Cơn gió nào gọi chúng tôi ra đây vậy? Hàn Thiên giọng diễu cợt nói, không ở cùng mỹ nhân sao? Ra đây làm gì? Lục Gia Vinh nói tiếp lời, Âu Thiên Lãnh mặc hai người kia nói còn hắn thì uống rượu. Hắn đang nghĩ về cô. Đã tối rồi cô đi đâu chứ, lỡ cô có chuyện gì thì sao? Lúc này A Vĩnh bước vào gật đầu với hai người kia. Lão đại vẫn không tìm được. A Vĩnh cúi đầu nói. Soảng, ly rượu trên tay hắn rơi xuống đất bể tan nát, âm thanh chói tai. Vô dụng, tìm cho tôi dù lật tung cả thành phố B này cũng phải tìm cho ra. Rõ lão đại. A Vĩnh cung kính nói sau đó rời đi. Hai người bạn hắn cũng dám nói lời nào. Chỉ im lặng nhìn hắn uống rượu hết ly này đến ly khác. Yêu vào khổ thế à? Bọn hắn nhất định sẽ không yêu. Một tuần sau, đã một tuần trôi qua, Hạ Bối Bối cứ vậy mà bỏ hắn. Âu Thiên Lãnh đã lật tung cả thành phố B cũng không tìm được cô. Ban ngày thì hắn mang bộ mặt lạnh lùng đến công ty khiến ai cũng phải sợ. Đêm thì lao đầu vào rượu miệng cứ lẩm bẩm. Bối Bối anh sai rồi, về với anh đi. Bà xã anh rất nhớ em. Bà xã em đang ở đâu? Hắn về đến phòng mình lại nhớ đến cô. Cùng cô vui vẻ. Nhớ những lúc cô trẻ con với hắn. Làm nũng với hắn đòi ăn. Âu Thiên Lãnh thật sự sắp phát điên vì cô rồi. Còn về phần Hạ Bối Bối, đã về thành phố A được một tuần rồi. Cô cũng ít ra ngoài, chỉ quay quần trong nhà ra vườn. Cô rất nhớ hắn. Hắn có nhớ cô không? Tại sao hắn lại không tìm cô? Có phải hắn chỉ qua đường với cô không? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Tại một nơi nào đó có một người đàn ông trung niên dựa lưng vào ghế mắt nhìn thành phố về đêm. Ông chủ. Bên Âu Thiên Lãnh đang tìm kiếm một người phụ nữ. Ha ha, vậy à, xem ra thú vị đây. Người điều tra về cô gái đó. Ông ta cười lớn, giọng cười có hơi đáng sợ. Dạ ông chủ, ba ca lơ, Lục Gia Vinh và Hàn Thiên nhìn cảnh Âu Thiên Lãnh một tuần qua lao đâu vào rượu đến chán nản. Đã tìm một tuần rồi không có kết quả, cậu cứ như này mãi à? Lục Gia Vinh nhịn không được nữa, lên tiếng nói. Mặc kệ tôi, Âu Thiên Lãnh miệng nói tay rót rượu. Tại sao cậu lại không nghĩ đến cô ấy sẽ đi đến thành phố khác chứ? Hàn Thiên nói, hắn nghe lời nói của Hàn Thiên thì bỗng nhớ ra một điều, lần đầu tiên hắn gặp cô là ở thành phố A. Tại sao hắn không nghĩ đến cô sẽ đi đến thành phố A chứ? Hắn đúng là ngốc mà. A Vĩnh điều tra cho tôi thân phận của Hạ Bối Bối càng nhanh càng tốt. Hắn nhấc điện thoại gọi cho A Vĩnh. Rõ lão đại. Tắt máy, hắn đã phấn chấn hơn, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo của mình rồi bước ra ngoài, không quên để lại một câu. Cảm ơn cậu. Hai người nhìn nhau ngơ ngác, hắn vừa mới nói cảm ơn sao, có nghe nhầm không? Âu Thiên Lãnh trở về nhà thu xếp hành lý, dù là chưa biết tin tức nhưng hắn lại có cảm giác như cô đang ở thành phố A, hắn sắp tìm được cô rồi. Một lúc sau điện thoại hắn reo, là A Vĩnh gọi hắn, không chần chừ mà bắt máy ngay. Nói, lão đại, đúng là Hạ tiểu thư không phải người thành phố này. Tôi điều tra được, cô ấy là nhị tiểu thư của Hạ gia, tập đoàn Hạ thị lớn nhất thành phố A, còn có anh trai tên Hạ Tư Hàn, chủ tịch của Hạ thị. Được tốt lắm, sau này gọi thiếu phu nhân còn nữa, chặn lại hết những thông tin của cô ấy. Rõ lão đại, Âu Thiên Lãnh vui mừng hẳn lên và cũng khá bất ngờ về thân phận cô. Hắn chỉ nghe cô nói cô còn người anh trai nữa, nhưng cô lại không nói rõ về mình. Mai hắn phải bay gấp đến thành phố A gấp nên gọi điện cho thuộc hạ hắn chuẩn bị. A Phát, ngày mai cùng tôi đến thành phố A gấp, cậu chuẩn bị cho tốt. Rõ lão đại, sáng hôm sau, đúng như dự định. Hắn cùng A Phát lên phi cơ riêng để bay đến thành phố A. Hắn gọi điện để A Cố để sắp xếp việc ở công ty cho hắn. A Cố hủy mọi lịch trình tuần này và tuần sau cho tôi. Cậu lo liệu công ty cho tốt. Vâng, chủ tịch. A Cố lúc này không khỏi đau đầu gì chứ, đi lâu như vậy. Có muốn hắn sống nữa không? Rất nhanh phi cơ riêng của hắn đã đáp xuống thành phố A không chút rắc rối nào vì mọi thứ đã có người lo. A Phát lái xe trên đường đi đến Hạ Gia. Âu Thiên Lãnh trong lòng vui vẻ sắp gặp được cô và cũng ra mắt ba mẹ vợ luôn. Xe dừng trước cổng Hạ Gia. Âu Thiên Lãnh mở cửa xe bước ra. Hắn nhấn chuông. Không lâu sau có một người phụ nữ bước ra bằng tuổi thím Lý. Cậu tìm ai? Vũ Trần hỏi Âu Thiên Lãnh. Tôi tìm Hạ Bối Bối. Cậu vào đi. Vũ Trần nhìn hắn có chút do dự nhưng nhìn mặt hắn không giống như người xấu nên cho vào. Âu Thiên Lãnh bước vào phòng khách thì thấy cô và ba mẹ vợ ngồi xem tivi, hắn buồn như thế mà cô lại vui vẻ xem tivi. Đợi hắn làm lành sẽ xử cô sau. Bà xã, hắn cất giọng ôn nhu gọi cô làm mọi người trong nhà giật mình kể cả cô. Hạ Bối Bối nghe tiếng hắn thì giật mình, sao hắn lại tìm được cô? Sao hắn biết cô ở đây mà đến? Anh đến đây làm gì? Con chào ba mẹ. Con tên Âu Thiên Lãnh là chồng của Bối Bối. Hắn cúi đầu chào ông bà Hạ. Hai ông bà ngơ ngác rồi lại nhìn hắn đánh giá. Con gái của ông bà có chồng khi nào? Sao ông bà lại không biết? Cậu nói sao? Cậu nói cậu là chồng của con gái tôi sao? Bà Hạ nhìn hắn hỏi. Dạ phải. Con đến đây để đón vợ con về. Ai mà thèm về với anh chứ? Bối Bối giọng giận dỗi nói. Âu Thiên Lãnh đi đến chỗ cô ngồi quỳ xuống nắm lấy tay cô nói. Bà xã, anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi, em đừng giận nữa được không? Cả nhà cô lại một lần nữa giật mình, cô còn bất ngờ hơn không ngờ một tổng tài cao cao tại thượng lại quỳ gối xin lỗi cô. Cô có chút buồn cười vì người đàn ông này bỏ cả tôn nghiêm để quỳ xin lỗi cô. Lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp. Cách chương.